Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, còn chưa có chết. Để cho ngươi thất vọng rồi. Đầy đủ kinh diễm, cũng đủ kinh hãi. Lê Hạo Nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị bị Mãnh Nhiên giật mình. Cả người ngửa ra sau đi. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Lê Hạo Nhiên trọng trọng ngã xuống trên mặt đất. Lê Bắc Niệm nhìn thấy hắn cái kia phản ứng, lại là cảm thấy buồn cười, lại là cảm thấy mỉa mai. Chậm rãi đi tới, ánh mắt dừng lại ở trên giường. Lê lão gia tử bị lớn như vậy động tĩnh cho đột nhiên bừng tỉnh. Ánh mắt một lần nhìn qua, tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, mở to hai mắt, Lê lão gia tử khó mà tin được nhìn xem trước mặt cháu gái này. Niệm niệm, thanh âm già nua khô cạn, mang theo khó nói lên lời kích động run rẩy. Lê Bắc Niệm tâm khảm có chút mềm nhũn, đi ra phía trước. Ra ra, Lê lão gia tử chiếm được trả lời. Kích động run tay hướng về Lê Bắc Niệm nắm đi, nhịn không được nghẹn ngào. Ta liền biết ngươi còn sống. Lê Bắc Niệm hốc mắt có chút nóng lên, vỗ nhẹ nhẹ lão nhân nhăn nheo tay, chậm rãi nói. Không sao, ta trở về liền tốt, trở về liền tốt a. Trong khi nói chuyện đã nước mắt tuôn đầy mặt. Niệm niệm, Lê Hạo Nhiên trông thấy bọn họ dạng này hỗ động, mới dám xác nhận, vì đó vui vẻ, cổ họng nghẹn ngào. Niệm niệm, ngươi, không chết, ngươi cảm thấy thế nào? Lê Bắc Niệm hỏi lại. Lê Hạo Nhiên cũng một lần kinh hãi, mắt đỏ gật gật đầu. Tốt, quá tốt rồi. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn cái kia phản ứng, có chút động dung, hắn bộ dạng này không giống làm bộ, lòng có chút mềm. Nói khẽ, không sao, ta đây không phải trở về rồi sao? Lê Hạo Nhiên phá buồn mỉm cười, lau mắt, nhìn ta, bất quá là chuyện gì xảy ra? Ta phái người đi tìm, không tìm được ngươi thi thể. Ta còn tưởng rằng, cao như vậy cầu vượt, hơn nữa xe trực tiếp bạo tạc thiêu hủy, lại còn có thể sinh tồn. Khó có thể tin, có người đã cứu ta. Là ai? Lê lão gia tử lập tức hỏi, kích động lấy rung động tay, nhất định phải hảo hảo cảm kích hắn, nhất định phải tự mình tới cửa bái tạ. Là, Mục Tây Thần, Mục Tây Thần ba chữ, để cho Lê Hạo Nhiên cùng Lê lão gia tử hai người cũng là khẽ giật mình. Người nói ai? Lê Hạo Nhiên khó mà tin được. Mục Đông Lâm đệ đệ, Mục Tây Thần. Lê Bắc Niệm gật đầu, đem sự tình đơn giản tường thuật tóm lược qua một lần. Lê lão gia tử cùng Lê Hạo Nhiên đều là sắc mặt ngưng trọng. Thế nào? Lê Bắc Niệm cảm thấy bọn họ phản ứng có chút kỳ quái. Còn không đợi được trả lời, liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm nói chuyện. Một đường thẳng tắp thân ảnh chậm chậm đi tới, đằng sau đi theo một cái tuổi trẻ nam nhân, xem bộ dáng là thư ký. Thư ký trong tay dẫn theo không ít quà tặng cái túi. Nhìn qua đắt đỏ lại xa xỉ. Mục Đông Lâm tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, rõ ràng khẽ giật mình. Ngay sau đó, chính là có chút không vui giống như mím môi. Triển khai ánh mắt, nhìn về phía Lê lão gia tử. Lê gia gia, ta tới nhìn xem ngài. Nhưng không nghĩ đến, sẽ bắt gặp như vậy đại kinh hỉ. Lê Hạo Nhiên xấu hổ cười một tiếng. Nói, Đông Lâm, một cuộc hiểu lầm, một cuộc hiểu lầm. Chúng ta đều tưởng rằng niệm niệm đã xảy ra chuyện. Nhưng là niệm niệm thế mà cắt nhân thiên tướng. Được mục thủ trưởng cho cứu. Mục thủ trưởng, Mục Đông Lâm định nhãn. Mục Tây Thần, hỏi cái này lời nói thời điểm. Là nhìn chằm chằm Lê Bắc Niệm nói. Lê Bắc Niệm ánh mắt cũng công bằng vô tư. Đón hắn, nói, đúng. A, Mục Đông Lâm lạnh lùng trên mặt, từng có một vòng trào phúng, trùng hợp như vậy, vừa vặn chính là hắn. Đúng vậy a, Lê Bắc Niệm ngồi ngay thẳng, ngửa mặt nhìn xem hắn, còn chưa có chết, để cho ngươi thất vọng rồi. Mục Đông Lâm sắc mặt khó coi, liếc một cái trên tay nàng quấn lấy băng vải, nói, là có hơi thất vọng. Giới thiệu chuyện mới, http.